Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 120, dị thường cường đại đoàn hải tặc. Willy các hạ, Willy vừa mới theo vệ binh cùng đi ra bến tàu, liền gặp được cả người cưỡi tuấn mã vệ binh bộ dáng người đang đợi chính mình. Người kia nhìn thấy mình về sau, vội vàng xuống ngựa, đi tới. Có chuyện gì? Willy nhận biết cái này người. Hắn là Enton Nam Tước, thân binh đội 1 đưa tin binh. Nam Tước đại nhân đã chuẩn bị tốt cơm chưa? Hắn xin ngài cùng gian các hạ cùng nhau đi tới dự tiệc. Đưa tin binh trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Willy nhẹ nhàng gật gật đầu. Trung tiến cơm chưa là thứ yếu. Mục đích thực sự hẳn là cùng mình bàn giao đến tiếp sau chống cự hải tặc chương trình. Chúng ta lập tức liền sẽ chạy tới. Willy làm ra đáp lại. Khi lấy được Willy trả lời chắc chắn về sau, đưa tin binh khom người thi lễ, sau đó cưỡi ngựa rời đi. Willy cũng không do dự, chào hỏi một chút gian, đơn giản nói rõ một chút tình huống, liền cùng một chỗ tiến đến Enton Nam Tước Trang Viên. So với Keo Nam Tước Trang Viên, Enton Nam Tước Trang Viên trang trí phong cách thì lộ ra càng thêm xa hoa sốc nổi. Dựa theo Willy lý giải, Enton Nam Tước Trang Viên mang theo một tia xuyên qua trước thời Trung Cổ Baroque phong cách. Có lẽ đây là bởi vì tới gần Hải Dương, khiến cho Lam Kình Trấn Trang Viên nhà thiết kế sức tưởng tượng càng thêm thiên mã hành không. Willy kỵ sĩ, Willy cột gian vừa mới đi vào phòng ăn, liền thấy một cái tóc hơi bạc trung niên nam nhân đứng dậy. Đối với mình hô, hắn người mặc một bộ màu đen hưu nhàn lễ phục, thân hình hơi có vẻ cồng kềnh, một đôi dài nhỏ con mắt lộ ra có chút sắc bén. Người này chính là Lam Kình Trấn Enton Nam Tước. Tại Enton Nam Tước bên cạnh, Jarvis cùng Konda cũng đứng dậy. Tại bọn hắn phía dưới, cũng còn có mấy tên Lam Kình Trấn thân binh hạch tâm nhân viên. Enton Nam Tước, Willy hơi gật đầu. Đi tới Enton Nam Tước gấp bên tay phải ghế trống, nơi này là chuyên môn để lại cho hắn. Đối diện chính là Jarvis. Enton Nam Tước đem Willy an bài tại vị trí này, cũng là cho Willy cực cao tôn trọng, liền xem như Lam Kình Trấn uy tín lâu năm kỵ sĩ Konda. Cũng chỉ là ngồi ở Jarvis phía dưới, đã Willy kỵ sĩ đã tới, như vậy chúng ta liền chuẩn bị đi ăn cơm đi. Enton Nam Tước cho quản gia một cái ánh mắt, quản gia gật gật đầu, đối bọn người hầu đánh một thủ thế. Ngay sau đó, từng đạo mỹ thực bị dọn lên bàn ăn. Các vị, tại nơi này, ta đầu tiên muốn đại biểu Lam Kình Trấn cảm tạ nhân từ Keo Nam Tước cùng dũng cảm Willy kỵ sĩ. Chính là bởi vì các ngươi hiệp trợ, chúng ta mới có thể ngăn cản được hải tặc nhóm một đợt lại một đợt cướp bóc. Enton Nam Tước nói, đem đổ đầy rượu đỏ cái chén dơ lên. Đối Willy làm ra một cái cảm tạ lễ tiết. Jarvis, Konda cùng cái khác kỵ sĩ thấy thế cũng là giơ ly lên. Đối với Willy, bọn hắn vẫn tương đối tôn kính. Tại ban đầu thời điểm, bao quát Enton Nam Tước ở bên trong sở hữu người, đối với Willy vẫn là có chút lo lắng. Mặc dù viện thủ mời đến, nhưng là trước đó hai chấn quan hệ trong đó cũng không hòa thuận. Bọn hắn đều lo lắng Willy cùng với thủ hạ vệ binh xảy ra công không xuất lực. Đây chính là một chuyện rất phiền phức, nhưng là thông qua nửa tháng hiểu rõ, mọi người phát hiện, người kỵ sĩ trẻ tuổi này nghiêm khắc thực hiện hai chấn ở giữa ước định. Hắn tại chống cự ngoại lai hải tặc thời điểm, cơ hồ là toàn lực đối đãi, không có bất luận cái gì lười biếng, tự liền thủ hạ vệ binh cũng bị gian nghiêm ngặt quản thúc, vì Lam Kình Trấn phòng ngự cống hiến lực lượng khổng lồ. Như vậy, mọi người giữa bất chi bất giác cải biến đối Kim Cương Trấn lúc đầu cái nhìn. Cái này tới một mức độ nào đó, cũng là hòa hoãn hai trấn quan hệ trong đó. Ta làm hết thảy, đều là keo nam tước đại nhân ý chí, đều là phạm vi chức trách bên trong sự tình. Enter nam tước không cần khách khí như vậy. Willy cứ làm ra rất quan phương đáp lại. Enter nam tước nghe vậy, cười lớn một tiếng, giơ cao chén rượu sau đó uống một hơi cạn sạch. Willy cùng những người khác cũng theo sát phía sau, đem rượu ngon uống vào trong bụng. Đợi đến mùa xuân quá khứ, hải tặc nhóm yên tĩnh, hy vọng có thể cùng Willy kỵ sĩ nhiều một chút kỵ sĩ chi đạo giao lưu. Jarvis đặt chén rượu xuống, đối Willy cười nói, thời trẻ con của hắn bị Enton nam tước thu dưỡng, thời đại thiếu niên bày ra kinh người thiên phú, bây giờ bất quá hơn 20 tuổi, liền đã đến trung cấp kỵ sĩ đỉnh phong. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, tấn thăng cao cấp kỵ sĩ là chuyện sớm hay muộn. Dạng này thiên tư Jarvis, đối với người bình thường tự nhiên không để tại trong mắt. Nhưng mà Willy đột nhiên quật khởi, lại làm cho hắn phát hiện có thể giao lưu đối tượng. Trong mắt hắn, chỉ có thiên tài cùng thiên tài ở giữa mới có cộng đồng ngôn ngữ. Đương nhiên, nếu có cơ hội, cũng hy vọng Jarvis kỵ sĩ nhiều hơn chỉ giáo. Willy không để lại dấu vết hồi đáp. Trải qua nhiều ngày hiểu rõ, hắn đã thăm dò Jarvis tính nết, cậy tài khinh người, coi trời bằng vung, dù cho biểu hiện ra một chút lễ tiết, cũng chỉ là làm dáng một chút. Đối với loại người này, Willy không phải quá cảm thấy hứng thú. Tại Enton nam tước chào hỏi hạ, cơm trưa chậm chậm tiến hành. Sau một tiếng, cơm trưa đến hồi cuối. Tại Enton nam tước thủ ý hạ, trên bàn mỹ thực bị lấy xuống, đổi lại sau bữa ăn món điểm tâm ngọt cùng đồ uống. Các vị, ngay tại buổi sáng hôm nay, ta nhận được Babila tử tước tin tức. Bàn ăn bên trên, Enton nam tước đột nhiên nói. Enton nam tước tiếng nói vừa rơi xuống, nguyên bản còn tại nhiệt liệt giao lưu bàn ăn bên trên, đồng thời trở nên yên tĩnh. Ở đây mỗi người đều rất rõ ràng, tiếp xuống tới Enton nam tước muốn nói lời mới là hôm nay mọi người tụ hội mục đích thực sự. Willy đem cái ly trong tay buông xuống, làm ra lắng nghe tư thế. Ngay tại tối hôm qua, một cái cỡ lớn đoàn hải tặc tập kích Babila tử tước con hào thành. Enton nam tước ngữ khí 10 phần ngưng trọng, đoàn hải tặc thực lực đặc biệt cường đại, nhân số cũng rất nhiều. Khoảng chừng hơn 500 người. Hơn 500 người. Tự liền Willy trên mặt đều xuất hiện một tia động dung. Mặc dù những người này cá thể sức chiến đấu so không lên thành trấn bên trong vệ binh, nhưng chỉ là số lượng đã có thể cùng thành trấn vệ binh so sánh. Bình thường đến nói, lúc đầu hải tặc nhóm căn bản không có khả năng hình thành loại này quy mô. Lần này chi cho nên có thể tụ tập nhiều người như vậy, khẳng định là năm nay trời đông giá rét tài nguyên thiếu ngược lại bức hải tặc nhiều phần thế lực trọng tổ nguyên nhân. Đáng sợ nhất là bọn này hải tặc chẳng những số lượng rất nhiều mà lại trang bị đầy đủ, năng lực tác chiến cũng 10 phần cường hãn, thuyền của bọn hắn 10 phần kiên cố, thủ hạ hải tặc cũng nghiêm chỉnh huấn luyện. Thậm chí tại tối hôm qua tập kích con hào thành quá trình bên trong, còn xuất hiện 5 tên trở lên kỵ sĩ chiến lực. Nói đến nơi này, tự liền Enton nam tước trên mặt cũng hiện lên nghiêm trọng thần sắc. 5 tên trở lên kỵ sĩ chiến lực. Jarvis kinh nghi hỏi ngược một câu. Người ở chỗ này, cũng chỉ có hắn mới có thể tại Enton nam tước trước mặt tùy ý như vậy. Đúng vậy, 5 tên. Thậm chí là càng nhiều kỵ sĩ chiến lực. Enton nam tước, để ở đây mỗi cá nhân tâm trên đầu hiện ra áp lực cực lớn. Muốn biết, hiện tại Lam Kình Trấn tính đến Willy cũng chỉ có 4 tên kỵ sĩ chiến lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.